Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 684, thiên hạ này loạn như. Ngay trước quan văn quan viên mặt, bỏ mặc Lý Sất nói gì Hạ Hầu Trác cũng không hề phản đối. Phải thi hành, bởi vì Lý Sất là vương, là ký châu chủ, Hạ Hầu Trác nhất định phải bảo vệ Lý Sất uy nghiêm. Lúc này trong phòng đã không có người ngoài. Cho nên Hạ Hầu Trác có mấy lời thì không khỏi không nói. Động tác như thế, ta lo lắng, Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất một mắt. Trong ánh mắt có chút lo lắng. U Châu quân bên trong, vốn là có một nhóm người bắt đầu sử dụng chính là La Cảnh bộ hạ cũ. Văn phòng quan viên, đại đa số ở U Châu thâm căn cố đế. Hạ Hầu Trác nói, nếu như tùy tiện động quá nhiều người, ta sợ là, Lý Sất nói. Ta biết ý ngươi, tình huống bây giờ còn không rõ ràng, còn muốn xem nói sau. Hạ Hầu Trác nói, nhưng ngươi động tác này đã có, người bên ngoài, trong lòng nhiều hơn thiếu sẽ có khó chịu. Có lẽ U Châu trong thành tình huống còn không có như vậy gay gâu. Hơn nữa coi như là bị thu mua người. Vào giờ phút này, vậy cũng không biết mình bị thu mua là dùng để làm gì. Có thể người biết số lượng không nhiều. Hắn đối Lý Sất nói. Chu trước, chư hầu phân tranh, đại chiến không ngừng. Ngụy Vương thế khi còn yếu hậu. Dưới quyền chúng thần, 7-8 phần 10 cùng địch âm thầm thông tin. Lại không nghĩ rằng, Ngụy Vương lấy ít thắng nhiều. Đánh bại địch quân, Lý Sất biết điển cố này. Ngụy Vương đánh bại kẻ địch sau đó. Ở trại địch bên trong tìm tòi tra được nhiều thư. Sắp xếp tràn đầy một cái sọt, những sách này tin, đều là thủ hạ hắn quan viên tư thông với địch tội chứng. Nhưng mà bởi vì số người rất nhiều, một khi cũng xử trí, như vậy không khác nào cái này một trận thắng lớn không có. Hơn nữa còn tự hủy căn cơ, cho nên Ngụy Vương lựa chọn nhịn, ngay trước mọi người cầm thư tất cả đều thiêu hủy, chúng thần đối hắn liền càng kính trọng hơn. Lý Sất lắc đầu nói. Ngụy Vương tình huống, cùng ta không cùng, hắn ở trong phòng vừa đi động vừa nói. Lúc ấy Ngụy Vương mặc dù đại thắng, nhưng mà hao binh tổn tướng, lại dính dấp người, phần lớn xuất từ vọng tộc. Ngụy Vương không thể rời bỏ vọng tộc chống đỡ. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ta lúc này không đào, sau này ta mới là thật biến thành Ngụy Vương. Hắn đi tới cửa. Nhìn bên ngoài những cái kia đang xì xào bàn tán người, dừng lại một lát sau nói, ta như noi theo Ngụy Vương, hôm nay đứng trước mặt bọn họ nói, các ngươi nơi phạm sai ta đều là không nhắc chuyện cũ. Bọn họ vậy tất sẽ thiên ân vạn tạ, nhưng trong lòng bọn họ vậy sẽ rõ ràng, là ta không thể rời bỏ bọn họ, mà không phải là ta thật nhân từ. Ngụy Vương đang lúc như có cơ hội, Lý Sất quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, Hạ Hầu, ngươi cảm thấy Ngụy Vương không xuống tay được. Hắn giọng có chút nói nặng trịch nói, có một việc ngươi nói không sai. Những người này, có thể bị thu mua. Phần lớn còn không biết mình vì sao bị thu mua. Cho nên ta giờ không nghĩ giết nhiều người như vậy. Chỉ là bỏ đi không cần. Ta thử nghĩ liền một tí. Như Ngụy Vương là ta. Vào giờ phút này, tất đại khai sát giới đi. Hạ Hầu Trác trầm mặc xuống. Hạ Hầu Ngọc Lập kéo Hạ Hầu Trác ống tay áo. Không lên tiếng, nhưng ý là ca ngươi liền nghe Lý Sất đi. Lý Sất nói, U Châu nơi quan trọng, liên lụy Bắc Cương rất nhiều biên ải. Như đến lúc đó cái này U Châu trong thành quan viên. Âm thầm mưu chuyện, lấy Bắc Cương biên ải chuyện lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ta lại nên xử trí như thế nào? Không cúi đầu không được. Lý Sất chậm một cái khí. Hắn tiếp tục nói. Ta cùng Sơn Hà Ấn đối kháng. Có thể không chỉ là hiện tại. Còn sẽ kéo dài hồi lâu. Đó là một cái to lớn ung thư không? Có thể là vô số ung thư. Bọn họ sẽ không ngừng thu nạp thành viên mới gia nhập. Mỗi một cái thành viên. Có lẽ đều có Trừng Châu huyện dân trị lực. Lý Sất nói. Tương lai có một ngày. Ta ban bố luật lệ thời điểm. Người bên dưới trên mặt nổi nói muốn thi hành. quay đầu liền cũng chạy đi hỏi Sơn Hà Ấn môn chủ kia nên làm như thế nào. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, hiện tại chúng ta giống như là một cây mới bắt đầu cao ra cây. Có côn trùng cắn vào thân cây bên trong, đào hết sẽ đau, nhưng đào hết, cây liền sẽ khỏe, không đào hết, tương lai cây nhìn như lớn hơn nữa cũng là mình đầy thương tích. Chính sách, buôn bán, thậm chí là quân đội, đều bị người cầm giữ. Lý Sất lần nữa nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Cho nên ta tình nguyện động thủ bây giờ tàn nhẫn một ít. Hạ Hầu Trác gật đầu. Hiểu, ta trước lo lắng chính là, trong thành quý tộc, hơn tại La Gia có liên quan. Ta lo lắng La Cảnh sau khi biết. Lý Sất lắc đầu. La Cảnh xa ở Dự Châu. Cái này U Châu người trong thành, còn có thể cầu đến Dự Châu đi. Ta lại sao sẽ cho bọn họ nhiều như vậy thời gian. Ta trước cầm ký châu đào một lần. Một lần đào không sạch sẽ liền đào hai lần ta đuổi lúc tới. Ở trên đường còn nghĩ, có lẽ ta cả đời này cũng đào không sạch sẽ. Vậy hãy để cho ta con cháu đời sau tiếp tục đào. Nói đến đây khác, tựa hồ có chút nặng nề. Nhưng Lý Sất nhưng đổi câu chuyện. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Xem ra, vì cái này chuyện đại sự, chúng ta cần kết hôn thật nhanh. Mau sớm sinh chút hài tử. Cao Hy Ninh, y dài. Lý Sất nói, nghiêm túc chút, nói đúng chuyện đứng đắn. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Hạ Hầu Trác thở dài nói, cũng không gặp được có nhiều đứng đắn nào. Cùng lúc đó, Dự Châu, Bác Vọng Sơn. Bác Vọng Sơn ở vào Dự Châu Thành đi tây nam 160 dặm. Dãy núi hiểm trở, hơn nữa thế đi kỳ quỷ. Đại đa số núi đều là một đạo triền núi. Nhưng mà cái này Bác Vọng Sơn nhưng giống như là một cái vòng tròn vòng. Một vòng trong núi còn bộ mấy ngọn núi. Hơn 200 năm trước, Sở Hoàng Sơ Bơi nơi đây liền từng nói qua. Cái này Bác Vọng Sơn không giống như là núi, mà giống như là thần tiên cờ đồng. Thần tiên ở nhân gian lấy thiên hạ là bàn cờ, lấy Sơn Hà là con cờ. Bác Vọng Sơn bên trong có một tòa sơn trang, xác thực nói là một ngọn núi bên trong pháo đài. Hơn 200 năm trước, Sở Hoàng du lãm nơi đây, có đi theo trọng thần chính là Sơn Hà Ấn người, cảm thấy nơi đây thật sự là kỳ diệu, thích hợp nhất ẩn thân, cũng có vòng vòng tương khấu ý. Vì vậy âm thầm ở Bác Vọng Sơn thi công sơn trang. Hơn 200 năm qua, không ngừng tu sửa, không ngừng củng cố. Hôm nay nơi này đã là một tòa có thể giấu binh trăm nghìn trong núi pháo đài. Người Giả Hoàng ở Kiệt Thạch Châu xây dựng trong ngọn núi kia pháo đài. Và nơi này pháo đài so sánh giống như huỳnh trùng so với trăng sáng. Sơn thành chỗ cao, xây dựng một tòa sàn có chừng mấy trăm bước lớn nhỏ. Đứng ở đây có thể nhìn xuống cụm núi. Một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đứng ở nơi này. Trên người mặc là phong cách cổ xưa trường sam. Không phải Sở người thói quen quần áo trang sức, mà là Chu thời điểm quần áo phong cách. Tay áo bào rộng. Ở trong núi này chỗ cao đứng, có mấy phần tiên nhân tư thái. Một người mặc quần áo đen người tuổi trẻ bước nhanh tới đây. Hắn vóc người thon dài, lưng hổ viên eo, chỉ xem thân hình liền biết là người tập võ. Người tuổi trẻ bước nhanh đến vậy người đàn ông trung niên sau lưng, quỳ một gối xuống. Môn chủ, ký châu bên kia cởi khống. Người đàn ông trung niên gương mặt nhìn như hiền hòa ôn hòa hiền hậu, trán tới giữa không một tia lệ khí, như bị ôn dưỡng nhiều năm cổ ngọc. Một người khí thế và thân phận địa vị tức tức tương quan. Phổ thông người dân, quả thực khó có như vậy phong thái. Nói hắn tướng mạo, không thể nói có nhiều tuấn mỹ. Là một tấm tầm thường khuôn mặt, có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái tướng mạo tầm thường người. Thì có một loại như bốn phía này cụm núi như nhau cao ngất khí thế. Cởi khống, Mai Vô Tử, môn chủ không quay đầu. Thanh âm rất nhẹ hỏi một câu. Người tuổi trẻ cúi người nói. Hồi môn chủ. Không chỉ là Mai Vô Tử, còn có Lã Vô Man. Hai người đồng thời mất tích. Thuộc hạ điều tra bọn họ có thể đã trốn vào Diện Châu. Môn chủ yên lặng một lát sau nói. Giang Bắc chi địa, ta ban đầu nói qua. giao cho bốn không nắm trong tay. Người mặc dù còn trẻ, nhưng là bốn không đứng đầu. Người tuổi trẻ đổi là hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu chạm đất nói. Thuộc hạ đã nghĩ xong, mau sớm chạy tới Ký Châu xử trí. Thuộc hạ vốn nên tự phạt nhận tội, nhưng e sợ cho nhập Ký Châu sau đó. Bởi vì thân thể có thiếu bị người hoài nghi, lại có làm việc không thay đổi, cho nên xin môn chủ ân chuẩn, đợi thuộc hạ từ Ký Châu trở lại sau đó, lại tự đoạn một cánh tay. Môn chủ gật đầu một cái. Chính xác, người tuổi trẻ lần nữa dập đầu. Môn chủ giọng bình thản nói. Giang Bắc bố trí chuyện, chẳng làm nên trò trống gì. Giang Bắc bố trí người, ba đi thứ ba ra cát vô đồ. Ngươi quả thật làm cho ta thất vọng. Người tuổi trẻ quỳ xuống vậy không ở dập đầu. Đều là thuộc hạ an bài mất làm. Thuộc hạ không dám giải thích rõ. Môn chủ nói. Ngươi đi trước xử trí Ký Châu chuyện đi. Như Ký Châu chuyện xử trí tốt. Lần nữa bố trí Ninh Vương Lý Sất ám tử. Cái này mất xứng đáng trách ta liền tạm thời không xử trí ngươi. Một cái khác hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Vô Đồ. Trốn về Giang Nam một cái khác, ta giúp ngươi xử trí. Gia Cát Vô Đồ bả vai hơi run một chút một tí. Lần nữa dập đầu, thuộc hạ tuân lệnh, môn chủ khoát tay một cái. Giang Sơn mưa gió lay động, đối khắp thiên hạ bá tánh mà nói. Là kiếp nạn, có thể Giang Sơn mưa gió lay động. Đối với Sơn Hà Ấn người mà nói, là khó cầu cơ hội từ Chu Dậy. Trước đời môn chủ ngang dọc mở ra tụ lý càn khôn. Sau đó mấy trăm năm, triều đại môn chủ liền đều là thủ thành người. Lại tới Chu Diệt, Sở Hưng, Sơn Hà Ấn môn chủ một lần nữa bố trí thiên hạ tay cầm bá tánh. Lật tay làm mưa úp tay làm mưa sau đó. Lại là mấy trăm năm yên lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Vô Đồ nói. Ngàn năm qua, ta là vị trí thứ ba gặp loạn thế môn chủ. Ta biết bao may mắn mới có thể gặp phải như vậy đại thế. Hơn 30 đời môn chủ chỉ có 3 người có như vậy khí vận. Hắn xoay người trở về. Lần nữa nhìn về phía trước mặt cụm núi. Các ngươi nếu là có ai phá hủy ta thiên hạ này ván cờ. Các ngươi biết, ta sẽ không có nhiều vui vẻ. Gia Cát Vô Đồ hù được run run một tí. Trùng trùng dập đầu nói. Thuộc hạ lập tức chạy tới Ký Châu. Cầm cởi khống chế chuyện cũng xử trí tốt. Đi đi, môn chủ nói. Sơn Hà Ấn nhân tài đông đúc. Ngươi có thể tới bốn không đứng đầu đủ để thuyết minh ngươi năng lực. Ta không cần lại hơn giao phó. Gia Cát Vô Đồ đứng dậy. Lại một bái. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Môn chủ đứng ở đó nhìn viễn sơn vờn quanh. Yên lặng một lát sau tự nhủ. Lúc đầu còn đánh giá thấp người tham niệm. Vậy đánh giá thấp cái đó nho nhỏ Lý Sất Sơn Hà Ấn tồn tại ngàn năm. Lấy tham niệm đùa bỡn nhân tâm. Nhưng cũng bị tham niệm tự thương vô số lần như thế nào có thể phá. Hắn lẩm bẩm lầu bầu mấy tiếng. Nhưng tiếc rằng lắc đầu. Hắn lấy tham lam đùa bỡn nhân tâm. Nhưng mà hắn không có biện pháp phá. Như vậy thiên hạ độc nhất thuốc. Không có giải dược. Hắc ám hạ xuống. Bao phủ cụm núi. Môn chủ xoay người trở lại sơn thành bên trong. Trên tường thành, đều là người mặc giáp đỏ binh sĩ. Như rừng vậy, Kinh Châu, tấn cửa thành, nhà trưởng Tôn Tổ Trạch đại viện. Trọng Tôn Vô Ưu quỳ xuống vậy không ở dập đầu. Nhà trưởng Tôn mấy ông già ngồi ở khách đường trên. Nhìn cái vãn bối này mặt mũi kiên quyết. Bọn họ tất cả đều trầm mặc. Không lo, nhà trưởng Tôn gia chủ trưởng Tôn Hạo nhìn nàng nói. Ngươi hẳn rõ ràng mình lựa chọn trọng yếu bao nhiêu. Nhà trưởng Tôn nếu là cùng ngươi cùng nhau đánh cuộc, phải đối mặt không chỉ là Ký Châu Ninh Vương, còn có Sơn Hà Ấn. Trưởng Tôn Hạo nói, ta biết ngươi tài trí, biết ngươi năng lực, biết ngươi vượt xa chàng trai hùng tâm nhưng mà gia tộc cũng đánh cuộc. Quá lớn quá nặng, Trọng Tôn Vô Ưu nói. Tôn Nhi biết, Tôn Nhi muốn đánh cuộc. Trưởng Tôn Hạo nặng nề khạc ra một hơi. Ngươi có mấy phần thắng? Trọng Tôn Vô Ưu trầm tư chốc lát, trả lời, 3 phần. Trưởng Tôn Hạo ngơ ngẩn, mới 3 phần sao? Trọng Tôn Vô Ưu nói, Sơn Hà Ấn muốn khống thiên hạ, cũng không có 5 phần chắc chắn. Trưởng Tôn Hạo nhìn về phía bên người cụ già, Những cụ già kia cửa cũng gật đầu một cái. Một người trong đó nói, Sơn Hà Ấn lợi dụng chúng ta nhà trưởng tôn nhiều năm như vậy. Hôm nay loạn thế, cũng nên làm kết thúc. Vậy lão nhân đứng lên nói, Đại Sở khai quốc công, chúng ta tổ tiên, đại tướng quân trưởng tôn chiến nói qua nhà trưởng tôn người. Mỗi một người máu xương bên trong chảy đều là chiến máu. Trưởng tôn vô ưu trùng trùng dập đầu. Đa tạ tộc lão, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.